Sáng thứ bảy ngày mùng 5 tháng 4 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 2, và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Có bạn nghĩ là rất là khỏe đó, tại vì nãy giờ hát nhiều nghe tỉnh. Xin cảm ơn đại chúng có cái giờ sinh hoạt như vậy. Thứ nhất là cho mọi người có chút xíu tỉnh sau buổi sáng dài thức sớm tụng kinh, và đồng thời cũng cho Pháp Hòa được miễn quý vị hát những cái bài nhạc đạo. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt buổi sáng này là buổi sáng cuối của khóa tu này với Pháp Hòa. Thì lát trưa thì Pháp Hòa sẽ từ giã đại chúng, Pháp Hòa sẽ có công việc Phật sự ở nơi khác cần phải đi, và xin nhất tâm sám hối với đại chúng và kỳ này không thể ở trọn khóa với đại chúng được. Tuy nhiên dù ở bất cứ nơi nào, lòng cũng hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường xa thầy xa bạn, nhưng lòng vẫn thương. Đại chúng, ở trong Phật giáo, cái pháp phục là cái danh từ chung để mình gọi tất cả những cái y áo mà chúng ta mặc để khi chúng ta hành lễ. Chẳng hạn cái áo lam mà quý vị mặc á, thì gọi là áo tràng. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, áo hải thanh. Hải là biển, thanh là màu xanh. Tức là mình mặc cái đó vào rồi thì tâm mình rộng như biển và thênh thang. Phật giáo Việt Nam thì cũng dùng cái áo đó, nhưng mà chúng ta gọi là áo tràng. Tràng có nghĩa là dài. Áo trường cũng được, áo tràng cũng được. Chúng giống như là chúng ta gọi đạo tràng hay đạo trường cũng được. Hồi xưa gọi là đạo trường, bây giờ mình kêu đạo tràng. Thì cái áo mà quý vị đang mặc là áo tràng, tức là nó dài xuống để nó che thân mình. Cái pháp phục có nghĩa là mình một cái áo trong Phật pháp, hay là cái áo này để chúng ta vào một cái nơi chốn chúng ta hành lễ cho trang nghiêm. Bởi vì có thể khi chúng ta đi chùa, chúng ta mặc những cái áo nó chưa có phù hợp lắm, cho nên nhà chùa mới chế cái áo đó để chúng ta mặc vào cho nó che cái thân kín đáo để mình làm lễ, gọi là pháp phục. Thì ở trước cái áo của mình đó, nó có một cái đường chẻ ngay đây nè, cái đường chỉ ngay cái áo này nè, có thấy không? Quý vị nhìn xuống, quý vị thì sẽ có một cái đường chỉ may ngay đây. Cái đó là tượng trưng cho nhất thừa. Thì mình tu thì mình có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tức là xe nhỏ, xe vừa vừa và xe lớn. Nhưng mà xe nào rồi thì cũng đi tới một cái chỗ duy nhất đó, cho nên mình chấn một chấn ngay đây. Một cái đường chỉ ngay đây là tượng trưng cho nhất thừa. Còn quý vị nào mặc cái áo mà nó có chồng ba lớp á, cái vải, cái áo may nó theo kiểu người Trung Hoa đó, cái đó gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bông áo, lãnh là cái bông. Tam bảo tức là Phật Pháp Tăng, cái áo nó chồng ba lớp lên. Còn người Việt Nam mặc một lớp thôi, một bông thôi, thì gọi là nhất thừa lãnh. Và cái màu mà chúng ta mặc là màu lam, có khi gọi là màu sáng. Thì cái màu đó là tượng trưng cho khói hương, màu hiền hòa, nhẹ nhàng. Và nhắc nhở chúng ta tu hành thì để tâm hồn mình thanh thản như cái màu khói, đừng có nặng trĩu như tro. Bởi vì mình nặng trĩu thì mình rớt xuống. Mà làm sao để mình gọi là nặng trĩu, tức là mình chất chứa, mình chắc chặt, cái gì mình cũng ôm ở trong lòng mà không có buông bỏ. Cho nên mình nhìn cái gương mình thấy tro nó rớt xuống, và mình nhìn khói thì bay lên. Cái màu áo màu nâu như màu này, người Bắc gọi là màu đà, người Nam gọi là màu nâu, màu đà hay màu nâu cũng được. Thì cái màu này á là tượng trưng cho cái màu nâu sòng. Bởi vì khi người ta nhuộm áo này, người ta lấy hai loại cây, hai loại vỏ, vỏ cây nâu, vỏ cây sòng, ta nhuộm, cho nên gọi là nâu sòng, tượng trưng cho cái người tu là người, cái người nhẫn nhục. Và cái màu này là nó không có gì sang trọng, coi như cái người tu mình là phải nâu sòng và lam lũ, lam và lam lũ, và nâu thì nâu sòng. Nâu sòng là hai loại cây, hai loại vỏ, đây ta pha chung để làm ra cái màu này, tượng trưng cho cái màu đất. Màu đất là màu chịu đựng, người tu là người phải chịu đựng, mà chịu đựng mà không đau khổ, tại vì cái lượng của mình là lượng cả bao dung, cái tâm mình là tâm thái hương, cho nên mình dung nạp được hết. Cho nên đất thì dày sâu, cho nên có thể chứa tất cả, nước sạch cũng được, nước dơ cũng được, ta khen cũng được, ta chê cũng được, tại vì mình thâm. Thâm gì ngày hôm qua mình học á? Thâm tâm. Khi mình có cái thâm tâm rồi thì sâu dày như đất thì không có lay chuyển được, cho nên không thối không chuyển. Và cái người tu mình á biết chuyển hóa, cho nên là hành tâm. Chuyển hóa tức là nhận, nhưng mà không có chất chứa để nó ung thối. Giống như đất á, đất mà nếu nước xuống mà nó không có bốc hơi, nó không có chuyển đi thì sao? Đất nó bị thối, nó hư cây hết, hư cái căn cái rễ đó hết. Cho nên tâm này có chứa bao nhiêu thứ nước đi nữa, dù khen dù chê, nhưng mà không làm cho cái hạt giống bồ đề của mình nó bị ung thối, mà nhờ những cái đó chuyển hóa nuôi dưỡng, cho nên làm cái hạt giống bồ đề mình nó tốt tươi lên. Hôm qua có gặp những thầy, những sư cô, có thể gọi là những sư đệ, thì các thầy bắt đầu ra làm việc thì thường gặp Pháp Hòa, sư huynh ơi, sao mà làm Phật sự khó quá. Thì Pháp Hòa mới nói, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Đó là cái lời phát nguyện của mình mỗi thời công phu sáng khi mình tụng. Thừa sự thập phương chư Phật, thừa sự thập phương chư Phật, tức là mình thừa nhận cái sự việc của mười phương chư Phật giao phó cho mình. Vô hữu bì lao, không từ những cái cực nhọc, bì lao gọi là cực nhọc. Tu tập nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt, mình phải tu tập để cho cái tâm mình nó thâm sâu Phật pháp, chuyển hóa và hành tâm. rồi xả tâm. Đây là ôm đó nha, những cái từ ngày hôm qua đó. Hành tâm, thâm tâm, xả tâm. Để làm gì? Để khéo biến những cái phương tiện, thiện tri phương tiện, hồi hướng tâm. Và để có thể ứng dụng được cái từ tâm. Ở trong Lương Hoàng Sáng, cái lời mở đầu rất hay: hết thảy chư Phật vì thương chúng sanh, từ tâm bao trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị lai. Hai chữ từ bi mà diễn đạt tài tình. Từ tâm bao trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị lai. Hiện tại ứng dụng lòng từ vì thương xót mọi người mà làm việc không mọi người. Cho nên là đau sòng lan ngủ. Rồi cái y màu vàng, thì cái màu vàng đó vàng gì cũng được, nhưng mà bởi vì cái truyền thống của mỗi quốc gia đã có cái màu riêng. Ví dụ quý vị nhìn là quý sư bên Miến Điện thấy cái màu hơi nâu nâu đỏ đỏ như màu bạc đô. Rồi có thầy thì mặc cái màu vàng nghệ, có thầy màu cam, có thầy màu vàng rực, màu hoàng hoàng anh đó. Vàng gì cũng được, đều là vàng lá hết. Cái vàng đó là tượng trưng cho cái chữ thoại sắc, bởi vì cái chữ đó từ cái chữ ca sa. Ca sa là tiếng Phạn, tiếng Phạn là ca sa, tàu dịch là hoại sắc. Hoại sắc tức là cái màu đó nó bị pha nâu mấy cái màu này màu kia trộn vô, mấy cái màu chính sắc đó không có cái màu nào chánh hết á, màu trắng, màu nâu, màu đỏ, màu đen trộn vô để thành ra cái màu ca sa, là màu hoại sắc chứ không có chánh sắc. Hoại sắc tức là màu pha loạn, pha loạn cũng tượng trưng cho tâm, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Nhờ có nhẫn cho nên giải thoát, cho nên gọi là giải thoát đi. Sống trong đời mà không nhiễm cho nên gọi là liên hoa y. Tên y có nhiều tên nha, Pháp Hòa đang nói tên của y đó. Sống trong đời mà không nhiễm cho nên gọi là liên hoa y. Và nhờ tu tập cho nên cái y đó là cái mảnh ruộng tốt để cho người ta gieo trồng công đức, cho gọi là phước điền y. Và cái y đó có khả năng cứu cái khổ đau của người, cho gọi là cứu long y. Đây là cái tích. Có một cái con rồng, nó thường bị những con vật khác ăn đó. Nó chạy với nó rút ở bên Phật, Phật mới rút một cái sợi chỉ trong y đưa cho con rồng giữ. Thì những cái loài yêu tinh không có đến, dám không có dám đến, cho nên gọi là cứu lâm y. Y cứu rồng, y cứu rồng, cứu lâm y, cứu lâm y, liên hoa y, phước điền y, giải thoát y, nhẫn nhục y. Và chia ra từng khoảnh là ruộng, ruộng phước. Cho nên mình đọc cái bài kệ đó, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước diện màu. Duyên may nay được đắp, căn lành, nguyện căn lành trong sống. Cái y đó là một cái biểu tượng, là một cái phương tiện. Để làm gì? Để nó bảo vệ cái người tu. Cho nên y có cái thành. Quý vị nhìn cái y có mai cái thành. Cái vòng to vậy mà xung quanh y nó gọi là thành y. Thành trì đó, thành, cái thành trì bảo vệ. Chia ra từng miếng gọi là chia ruộng phước. các vị sa di mới tu thì gọi là mạng y hay là mang y. Mang y có nghĩa là miếng ruộng mà chưa có chia thỏa ruộng, còn miếng đất mới xới, cho nên cái y của người mới tu con đường thẳng ngay giữa. Lát chưa quý vị dở y, quý vị ra xem con đường. Rồi khi nào mình thọ tỳ kheo rồi, bắt đầu mình mới có những cái ruộng. Tu mấy năm ở chùa rồi bắt đầu có ruộng thôi. Cũng giống như mới mua đất vậy mà, còn phải để thời gian, mình vun xới, rồi cày bừa, rồi từ từ mới chia ruộng chứ. Có một hôm Phật đứng ở trên triền núi với Ngài A Nan, Phật nhìn xuống cái bờ ruộng đẹp quá. Phật nói: "Thầy A Nan, thầy có thấy ruộng đẹp không? Ruộng vàng chính mà chia từng cái thỏ như vậy." Ngài A Nan nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, đẹp lắm." Đức Phật mới nói: "Tôi cũng muốn chế cho các thầy một loại áo giống như vậy." Nói: "Hay quá, Đức Thế Tôn very creative, sáng kiến quá." Đức Thế Tôn sáng kiến quá. Cho nên Ngài A Nan lãnh ý chỉ, ban pháp chỉ ra, bắt đầu design một cái kiểu áo. Cho nên Phật là một designer. Phật design một kiểu áo cho người tu mình mặc, bảo vệ mình. Phật là người chế ra phương pháp ăn khất đi buffet, và đi khất thực đó. Ôm mình bác, sáng ôm mình bác đi từng nhà mình. Người ta thấy mình đi tới, ta tới ta xá cái mình dở nắp để vô. Đi tới nhà khác ta bỏ vô, lát có nguyên tô buffet. Phật là người chế buffet. Mà cái người mà ôm mình bát mà đi khất thực á, cái nắp bát mình, cái tay mình, tay trái mình ôm này, tay trái nâng cái bát lên này, tay phải che ở trước. Rồi ai mà người ta tới cúng dường á, là ngó về thôi, dở nắp lên, mình dở vậy nè. Đó, để cho người ta cúng vô rồi đậy lại, chứ không có dở như vậy. Quý vị thấy Phật kỹ lắm. Khi mà người ta đi thất thực á, các thầy đi thất thực là cầm ôm bát vậy. Rồi ai mà thí chủ cúng dường là cầm bát lên mà ngó thẳng, dở lên vậy, cho nó che cái tầm mắt của mình, không có khởi tâm móng niệm coi người ta cúng cái gì. Cho nên dở dở vậy, xong rồi chỉ tỏ lộ như là trân trọng bằng cách cúi đầu xuống thôi, chứ không nói thank you, see you again. Lỡ mà nếu mà lỡ dở bát ra mà thấy trời sôi lá cẩm hiếm lắm à. Ngày mai gặp nữa nha. Rồi mà lần sau mà có gặp cũng của cô đó nữa hay chú đó nữa, còn cũng nói trời của hồn chim bên cam được lắm. Lần sau có nữa con. Cho nên là cái phương pháp đi khất thực là gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ là đi từng nhà chứ không có lựa chọn. Cái đó tượng trưng cho cái tâm bình đẳng. Không lựa nhà giàu xin, cũng không lựa nhà nghèo tới. Cái đó là đi khất thực bình đẳng, là thứ đệ khất thực. Và khi đem về rồi á, thì mình ăn là mình biết vậy thôi, chứ cũng không. Nếu mình nhớ cô đó là dịu gì là nói cái này của bà đó, cái việc của cô kia, là cứ ngồi ăn nhưng mà khởi. Khởi bao nhiêu cô cúng dường, bao nhiêu chú cúng dường, món này ngon, món kia dở, đâu biết ai. Thành thử về tới chùa là ăn vậy thôi. Thứ đệ khất thực mà bình đẳng khất thực. Thời của Phật có hai thầy. Ngài Ca Diếp thì chuyên môn sinh của người nghèo. Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên môn sinh nhà giàu. Ngài Ca Diếp quan niệm cái người đó, người ta Người ta nghèo là tại vì kiếp trước người ta không biết bố thí, người ta không biết làm lành, cho nên đời này người ta nghèo. Cho nên đời này mình phải xin người ta đi để ta mở lòng, ta cho để kiếp sau ta hết nghèo. Đó là cái quan niệm ngày trời gì. Còn ngày tu Bồ Đề thì ngày quan niệm khác. Người ta nghèo muốn chết mà xin cái gì? Cái người giàu không xin. Cho nên ngày tu Bồ Đề xin của người giàu. Nhưng mà cả hai vị đều bị Phật quở. Nó phải có cái tâm bình đẳng. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chư vị thánh tăng đều là thị hiện thôi. Thị hiện những cái đặc biệt. Ở trong thời của Phật ấy, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy các thầy nói cái này làm việc kia, nhưng mà thật sự ra các vị phải hiện những cái tướng nào đó để cho Đức Phật có cơ duyên Đức Phật thuyết về cái pháp đó. Cho nên với cái nhìn của Bồ Tát, người có làm lỗi đi nữa cũng không hẳn là lỗi, mà những vị đó là khơi nguồn cho một pháp môn được chế ra, và từ đó thành cái lệ cho mọi người nương theo đó mà thôi. Cho nên thời của Phật có 6 thầy, trời ơi phá dữ lắm, chuyên môn làm những cái việc nghịch lý để cho Đức Phật chế giới. 6 vị này thành một nhóm với nhau cho là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là một nhóm, tỳ kheo 6, một nhóm của một nhóm tỳ kheo 6 người. Và trong đó có ông Sa Nạc. Sa Nạc là cái người mà cởi ngựa cho Phật đi xuất gia. Ông ỷ ân là cái người thân cận Phật từ khi Phật còn là thái tử mà. Rồi bây giờ đi tu ông cũng được làm đệ tử Phật, cho nên ông vô vậy dữ. Và quý vị biết cuối cùng Đức Phật mất rồi, ông vẫn còn là cái người rất giận. Và các thầy quở ông, và do cái tâm xấu hổ ông tu thành tựu trước khi giận. Mình nếu mình nhìn bình thường với cái nhìn của phàm phu thì mình nói ông Sa Nạc quậy. Nhưng mà với cái nhìn của cái cặp mắt nhục nhãn mình nhìn là ông đã quậy. Thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn nâng cấp nhìn lên thì tự nhiên mình thấy 4 thầy đó, 6 thầy đó là những Bồ Tát thị hiện để cho Đức Phật có cơ hội mà chế giới. Cho nên mình nhìn người ta, mình nhìn bằng cặp mắt nhục nhãn của mình thì mình phân định người này sai, người này lỗi. Chứ còn mình nhìn bằng từ cái tiên nhãn trở lên là mình thấy có chiều hướng khác. Và tu là mình tập cái đó. Tu là mình làm sao mình có cái hành thâm tâm để mình hành tâm, xả tâm, thiện tri phương tiện để đi đến cái từ tâm. Hôm qua mình nói 3-5 tâm rồi đó. Nãy giờ Pháp Hòa nói thêm nữa là để cho đại chúng hiểu được làm sao để mình ứng dụng 5 cái tâm đó. Để tâm của mình không thối không chuyển. Và trong đó có một cái bi tâm. Hôm qua mình nói cái thứ 5 là từ tâm, bây giờ cái thứ 6 là bi tâm. Bi là một cái tình thương mà làm cho người ta vui khổ. Bi á, có 3 loại. Thứ nhất là ái kiến bi. Ái kiến là tình thương theo kiểu cái người thường của mình. Người nào mà đồng tình với mình thì mình thương. Mà quý vị nhớ là có chữ ái, cái gì mà có chữ ái trong đó, đó tức là có một chút vướng mắc. Ngọ ái nị á, nị ái ngọ đó. Cho dù là bác ái thì cái chữ bác ái đó nó cũng chưa rộng. Bởi vì chữ bác nghĩa là rộng, nhưng chữ đại bác, đại là lớn, mà cái súng đó nó lớn quá, một chữ đại chưa đủ, phải thêm chữ bác, kêu đại bác. Thì cái chữ bác là rộng, ái là thương, bác ái là thương rộng, nhưng cũng không, nó vẫn còn có ái trong đó. Ái có nghĩa là có đối tượng, có mình và có đối tượng. Mà cái gì mà có mình, mà đối tượng của mình, cho nên mình bắt cái đó là của mình. Phải là thấy có mình và cái của mình thì cái ái nó vẫn còn vướng. Ngày hôm qua thầy giáo Thọ có dạy cái chỗ đó, ở trên lầu mà nghe thầy kêu tên là cúng dữ lắm. Thì cái thứ nhất là ái kiến bi. Bi có ba loại. Một là ái kiến bi, tức là cái tình thương kiểu phàm phu, người nào gần với mình thương. Thậm chí con cái cũng vậy, mặc dù trên danh nghĩa mình nó là thương bình đẳng, chứ đứa nào nó nghe lời mình là mình thương nhất. Đứa nào mà nó hay cãi mình thì mình cũng thương, nhưng mà không ưa. Thật sự là mấy cái đứa nào mà nghe lời mình, gần gũi mình nhất, kêu đâu chở đó là thương, vô diện được. Đứa nào mà kêu tới nó mà nó nhăn thon thì kêu tới nó ghét. Kêu nó nhăn, ví dụ vậy. Cái đó là ái kiến bi, tức là thương, nhưng mà trong đó có cái lưỡi của cái sự gần gũi chiều mến mình. Bạn bè cũng vậy, thầy cô cũng vậy. Mình vô chùa muốn gì thầy cũng chiều mến thôi. Ái kiến bi. Cái bi thứ hai gọi là pháp duyên bi. Cái này cao chưa? Pháp duyên bi là cái tình thương của các bậc Bồ Tát hàng nhị thừa, tức là hồi nãy là phàm phu, còn cái này là bắt đầu mình có một chút xíu tu rồi, bắt đầu pháp duyên bi là sao? Tức là cái tình thương này mình có cái sự quán chiếu tương duyên mọi sự mọi vật, cho nên mình có cái tình thương. Thương mà không có dính mắc, vì mình thấy tất cả đều là một cái phương tiện, một cái sự dung nhiếp với nhau. Bây giờ tôi vào ví dụ cái pháp duyên bi. Như là hồi sáng giờ có quý vị chạy lên hỏi quý thầy, thì có quý Phật tử mà hôm nay mới lên, mà còn có ngày nữa, có quý vị hỏi là có được đắp y thọ giới không? Pháp Hòa nó cho hết. Đã nói là gieo duyên, dù một buổi cũng cho. Chứ còn mình đã nói là gieo duyên thì không có hạn lượng. Người ta gieo một buổi cũng được. Cho nên Pháp Hòa nói thưa với quý vị là vị nào chưa quen ăn chay nhiều đó, ăn nửa ngày thôi, mà nửa ngày còn hơn là không có bữa nào. Mà thậm chí quý vị nói là một bữa cơm nào quý vị không có cái thịt của chúng sanh, chỉ là rau cải đậu hũ, thì bữa đó vẫn được gọi là bữa chay. Đó gọi là pháp duyên đi. Bởi vì tất cả đều là nhân duyên. Người ta đến thì mình phải sanh cái tình thương mà dung nhiếp mà hóa độ. Một buổi cũng được. Cho nên nó có nhiều vị già thì là già, sắp đi rồi, chạy lên chùa nói xin quý thầy quý cô cho con được xuất gia gieo duyên. Rồi xuất gia xong rồi một hai ngày sau khăn gói lên đường theo diệm bảo lãnh, diệm bảo lãnh của Phật Di Đà cũng được. Cái đó gọi là pháp duyên bi, tức là tình thương nó gieo một cái duyên Phật pháp cho người. Cho ví dụ bây giờ quý vị nào đó không nhất thiết phải là đạo Phật, nhưng mà người ta nghe một cái đạo lý nào đó, người ta thấm nhận, người ta khởi tâm, người ta muốn làm điều thiện dù một chút. Ở trong học danh Bảo Sáng có câu: nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu những chúng sanh dù chỉ là con sâu con kiến, nếu con đã từng ăn chay dù chỉ một buổi, nếu con đã từng lễ Phật Bồ Tát dù chỉ một lại, tất cả đều hồi hướng về quả vị vô thượng. Ngoài tâm Bồ Đề ra, con không còn khát khao gì nữa cả. Bởi vì cái gì đi nữa thì cũng là nhân duyên giả hợp. Cho nên chỉ có tâm Bồ Đề gắn với mình thì đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng gặp Phật. Cái đó mà phải chứ. Ngày nào Pháp Hoàng cũng lại Phật, Pháp Hoàng nguyện có câu: nguyện con đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tính phát tâm lành, lúc nào mà lại Phật cũng có câu. Bởi vì mình còn được gặp Phật pháp thì mình chưa có sao. Có nhiều Phật tử đi chùa nói mời ăn cơm nó thôi thôi, con không làm gì hết, con ăn con nợ của Tam Bảo chứ. Pháp Hòa nói nợ ai sợ chứ, nợ Tam Bảo có gì sợ. Nợ của Tam Bảo thì gặp Tam Bảo nữa, mà gặp Tam Bảo thì sung sướng quá trời. Dù là trả nợ cho Tam Bảo thì cũng còn hơn trả nợ cho một ông hay là một bà, hay là hai bà ba bà, hay là hai ông ba ông, trả nợ Tam Bảo hạnh phúc hơn. Cho nên nợ Tam Bảo không có lo. Mà cũng đừng có quan niệm là phải làm mới được ăn, không phải đâu. Đâu phải bữa đó quý vị chưa từng làm, nhưng mà ngày hôm đó mình bận mình chưa tới được thôi. Mình đã từng làm rồi. Lỡ bữa nào mình bận quá, mình tới chùa mình không làm gì hết, nhưng mà gặp bữa dùng cứ dùng. Đừng có nghĩ rằng hôm đó phải có làm mới được ăn. Mình làm rất nhiều cho Tam Bảo, nhưng mà có bao giờ mình thấy mình làm gì đâu. Nhưng mình là con của Tam Bảo, gặp việc thì làm, tới giờ ăn thì ăn. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo nhiều trong con. Cho nên cái đó gọi là pháp duyên đi. Hồi nãy là cái thương của phàm phu, nhưng mà tăng chút nữa là cái thương của ai? Cái thương của bắt đầu những bậc thánh. Rồi bây giờ cái thứ ba, cái thương thứ ba là thương của Phật, đồng thể bi. Có khi gọi là đồng thể đại bi, tức là bây giờ hết phân biệt, không còn phân biệt. Cỏ cây muôn loài, trời trăng mây nước, cho nên mình thấy cái tình thương của mình có cái sự liên hệ với tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi giờ, mỗi phút mình sống, mình luôn trân trọng, không có dám lãng phí mà không dám làm tổn hại. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình có liên đới với không khí, cho nên mình không có dám phí phạm, mình không có dám thải những cái chất tạp dơ nhiều bị có hại cái môi trường, thì mình có ảnh hưởng. Thí dụ bây giờ quý vị đến chùa nè, mình ở chùa nguyên một ngày, lấy một cái ly giấy uống thì nhớ ghi cái tên mình lên để mình dùng lại trong ngày hôm đó. Cuối ngày mình về mình vứt bỏ, chứ mình không có dám cứ lát uống miếng nước cho mình lấy cái ly rồi vất đi rồi lát đi, một ngày ở chùa mình uống 30 lần là tốn 30 cái ly. Mua tiền là một việc, nhưng mà cái ly đó là bằng giấy, bằng những cái chất nhựa mà đào thải ra như vậy thì người ta nó khó tiêu hóa, đốt lên thì cái môi trường nó ảnh hưởng. Ví dụ như thế, hay là một cái chai nước uống đó, mình nhớ là uống cho hết, còn không thì ghi tên mình lên, chứ còn uống rồi dùng trời mỗi một cái lễ xong đi gom chai nửa chai nửa chai quá trời quá đất, đó cũng phí. Cho nên rồi mình chưa có thể hiện được cái đồng thể đại bi. Muốn thể hiện đồng thể đại bi là mình thấy mọi loài mọi người có liên hệ tới mình, và tất cả đều như nhau cho mình trân trọng. Quyển kinh, quyển sách, cái ghế, cái bàn, tọa cụ, bồ đoàn, áo tràng, y phục gì đều trân trọng. Không nhất thiết. Mà trong kinh Đức Phật dạy, người mà thành tựu bi tâm thì thân nghiệp chẳng được, chẳng bị người ta chê trách, khẩu nghiệp chẳng bị chê trách, ý nghiệp chẳng bị chê trách. Đó là thể hiện bi tâm. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói là Bồ Tát làm thế nào để thành tựu bi tâm? Nếu chữ Đại Bồ Tát thành tựu, thân nghiệp chẳng thể chê trách, khẩu nghiệp chẳng bị chê trách. Đó là cái bi, cái điều thứ năm thứ sáu mà làm cho mình không bị thối tâm. Bây giờ cái thứ bảy này, như là thế nào là chư Đại Bồ Tát thành tựu thiện tri phương tiện? Hôm qua mình học đó, là thiện tri phương tiện hồi hướng. Bây giờ không có như hai chữ hồi hướng mà như là thiện tri phương tiện. Nếu chư Đại Bồ Tát khéo biết thế đế, khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết cả hai đế. Mục đích của Đạo Phật là dẫn dắt cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Quý vị nhớ cái mục đích của Đạo Phật là dẫn dắt cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Nhưng mà trong cái vấn đề mà muốn chuyển mê khai ngộ cho người thì chúng ta phải có cái phương pháp, gọi là phương tiện đó. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương pháp nào mình tiện dụng để giúp cho người ta chuyển mê khai ngộ? Cái mục đích chính của đạo, của Phật pháp là như vậy đó. Chứ còn cái chuyện mà gọi là mình cúng bái cái gì đó đều là phương tiện. Và làm sao trong cái làm cái việc làm đó mình làm cho người ta hết mê mà tỏ ngộ. Chứ còn không được làm cái chuyện rồi mượn hình thức cúng kiến mà người ta đã mê rồi càng mê thêm là đúng, cho người ta tỉnh. Cúng mà làm sao cho người ta tỉnh? Thì Đức Phật nói như thế này: người nào hiểu được tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Cái này mà phải nói hai đế, nhị đế. Đạo Phật hay dùng có cái câu nhị đế. Đế là gì? Đế là chắc thật, không sai. Cho nên kêu tứ đế đó. Tứ đế là khổ đế. Khổ là sự thật, gọi là khổ đế. Tập là nguyên do làm cho mình khổ, gọi là tập đế. Ví dụ vậy đó. Rượu mà rượu nguyên chất thì rượu đế. Thì nhị đế là Phật là gì? Thứ nhất đó, gọi là tục đế. Thứ hai gọi là chân đế. Tục đế tức là mình mượn những cái hình thức trong thế gian, tiểu tục này là thế gian. Chẳng hạn như khi mình biểu người ta mất, người thân mất rồi, mình mới bày cái hình thức cúng ba chén cơm, ba đôi đũa, trà nước gì đó, đem ra mình tưởng như là cái người đó còn sống hưởng dụng. Nhưng mà trong khi mà người ta rót trà đó, người ta cúng đó, mình biểu gia chủ lại mấy lại? Hai lại. Tại sao họ cũng lại hai lại ba mà lúc rót trà mà lại hai? Thì cái hai lại đó là tượng trưng cho nhị đế. À, anh rót trà anh tưởng tượng như ba anh, mẹ anh, người thân anh uống trà, đó là tục đế. Nhưng mà trong khi anh rót trà, tôi lòng cái chân đế vô. Trong khi anh rót trà, tôi đọc cho anh nghe cái bài này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rè, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Lại hai lại đi con. Lại hai lại là nhị đế. Tục đế là rót trà, mà chân đế là thuyết kể. Thuyết một cái bài kể 4 câu cho anh nghe, anh hiểu cuộc đời. Thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Rồi bây giờ anh đến với Phật. Phật cũng không có ra một cái câu kinh nào trong kinh biểu là mỗi lần đến Phật lại ba lại hết á. Nhưng mà mình tạo cái ba lại đó ra để nói lên ý nghĩa tam bảo: lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Lại những bậc xuất gia thì lại ba lại. Thí dụ một vị hòa thượng viên tịnh, mình đến trước linh đài của hòa thượng, mình lại ba lại thôi. Vì hòa thượng là tăng bảo, hòa thượng đã từng truyền trao pháp bảo cho con, và trong hòa thượng có tam bảo, trong con có tam bảo. Ngày nay con nhận ra được hạt giống tam bảo là nhờ ơn hòa thượng, và con và hòa thượng trong lúc này ẩn hiện với tam bảo với nhau. Lại hòa thượng ba lại. Nhưng mà lại người đời lại bốn lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu: cha mẹ bên nội, cha mẹ bên ngoại, hay là cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ. Lại bốn lại. Lễ thành tức là lễ xong rồi, cúng kiến rồi xong hết, lại bốn lại. Lại người mất, lại bốn lại. Lại Phật, lại tổ, lại chư hòa thượng, lại ba lại. Còn khi rót trà, gấp thức ăn, lại hai lại. Nhị đế đó. Cái mượn hình thức cúng là tục đế. Và trong khi cúng lòng những cái đạo lý cho ta nghe, ta hiểu là chân đế. Cái đó Đức Phật gọi trong kinh gọi là thiện tri phương tiện. Biết cái cách tạo ra, khéo tạo ra cái phương tiện, hiểu rõ lúc nào cũng ứng dụng. Dụng tục đế mà không bị những cái dụng tục đế mà không có bị lầm được. Biết mình đang làm gì. Cho nên ví dụ như xuất gia giao duyên nè. Đó. Bởi vì hiểu rằng đa số chưa thể nào đi xuất gia vĩnh viễn được, không thể trọn đời giữ giới được. Cho nên Phật chế ra một phương pháp khiến cho mình trở về chùa, mình sống cuộc đời thanh tịnh trong mấy ngày đó. Đó là tục đế, lòng cái chân mà hay là nói như cái trước đó, gọi là pháp duyên vị, và thấy mọi người đều là những chúng sanh có Phật tánh, cho nên làm sao khơi sáng cái hạt giống Phật nơi người đó. Bây giờ cái thứ 8, này Di Lặc, thế nào là chư đại Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chư đại Bồ Tát biết rõ như vậy, y theo pháp này có pháp này, y theo pháp này sanh pháp này. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, nghĩa của chữ Bát Nhã là trí tuệ. Ba La Mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Người có trí tuệ trọn vẹn, viên mãn thì gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên mình vô trong chùa đó, là hay thỉnh chuông trống Bát Nhã. Bát Nhã là tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng mà tại sao mình không có dùng chữ trí tuệ đi nói Bát Nhã? Bởi vì cái chữ Bát Nhã nó thiêng liêng và nghĩa nó thâm sâu, mà dù diễn đạt thì cũng chỉ là tạm dùng thôi, chứ tạm dùng thôi chứ nó chưa lột hết được ý nghĩa của Bát Nhã. Ví dụ mình nói trí tuệ, người thế gian ta cũng có trí tuệ vậy, nhưng mà trí tuệ thế gian là trí tuệ do học, còn trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ do tu. Rồi cái anh đó anh tri thức lắm á, anh học anh nó biết cho nên là tri thức đó. Anh đó là học thức, nhà anh có học nhiều, nhìn anh học thức. Hồi nhỏ mà thích đeo kiếm, đeo thì nhìn có học thức. Em bố bạn nhớ cái năm lớp 10, trời ơi chưa được đeo kiếm, buồn ơi là buồn. Trong cái đó bạn mình trong lớp đứa nào cũng đeo kiếm, nhìn nó oai phong lẫm liệt. Mà nghe người ta nói á, kiếm của người khác mà đeo vô riết mắt hư, cứ mượn đeo hoài, cầu cho nó hư mắt đi, để đi làm mắt kiếm đeo cho không được. Giống như hồi nhỏ mà ham đi tu quá mà ông bà già chưa cho đi tu, nói xin lỗi đại chúng, trời giá ba mẹ chết sớm mà đi tu. Ham tu đến mức là chỉ có bây giờ cha mẹ chết nó cản mình thôi chứ còn. Là cái đó là ham tu quá cái mờ. Mình nói chơi mà thật sự nhỏ là vậy, tại vì đâu có ai có quyền cản mình ngoài ba mẹ. Mà bây giờ ba mẹ cản mình không cho mình tu là mình buồn quá trời, cứ nói mình tính trong bụng nghe. Ba mẹ chết thì tu. Thì cái mình học ở trong trường là học thức, mà mình tu tập là phát triển và là trí tuệ. Và cái trí tuệ đó là trí tuệ Bát Nhã. Cho nên đã Bát Nhã là trí tuệ rồi, tại sao lại thêm chữ trí tuệ Bát Nhã? Để nó rõ với cái trí tuệ thế gian. Chứ thật sự là Bát Nhã là trí tuệ rồi đó. Nhưng mà phải thêm, mà có nhiều khi muốn giải cho ta hiểu là nó trí tuệ Bát Nhã, để cho nó có cái khác cho mình phân biệt, cho dễ nhớ, dễ phân biệt là cái trí tuệ của thế gian. Ví dụ như thế gian người ta tính toán dữ lắm, người ta làm gì ta tính toán lời lỗ đủ thứ thế này thế kia, mà người muốn người tu mà có trí tuệ, người ta tự ta tính toán làm sao ta học kinh cho dễ nhớ, ta phân định giờ nào để cho người ta có cái sự thâm nhập kinh tạng. Quý vị mình học kinh đó mà không có một cái thuật đó, học hoài không thuộc. Học kinh là muốn học kinh là phải tự mình tạo ra một cách nào để cho mình thuộc. Hồi nhỏ thầy viện chủ á, bữa đó sắp sửa đi đám, thầy mới nói con thuộc chú Tỳ Lô Quán Đảnh chưa? Nói dạ con chưa thuộc. Thầy vô phòng thầy chép cho bài chú đó ra cho bà học. Cái Pháp Hoàng mới cầm cái bài chú nó lên và đọc. án a nại già mộ dĩ lô tả nẵng ma hạ mậu nại ra mộ tỷ bát đạt ma nhập phá lã bát ra mặt đa giả hồng. Mà bây giờ sắp sửa đi tụng mà thuộc như đây sao tụng nổi? Thì Pháp Hòa tụng được câu án a mộ già dĩ lô tả nẵng ma hạ mậu, tới đó cái nó quên qua chết rồi, giờ sao tụng câu kế đây? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu nại ra mỏ nỉ. Thì Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh mà hồi nhỏ mình mỗi lần mình bệnh á là mình ham uống cái chai xá xị. Cái chai xá xị mà nó có cái cao cao, nó có cái nắp ở trên á, ta kêu cái mỏ lết á. Lấy cái mỏ lết dở cái nút đó ra là nại ra mỏ nỉ. Tự mình tạo cái cách vậy mà nó thuộc cái câu nại ra mỏ nỉ luôn. Cậu Hòa nói ví dụ vậy đó. Cháu học kinh á, có nhiều khi 10 phút, 15 phút thuộc bài kinh. Nhưng mà mình không phải là mình đọc tràn gian mà mình nhớ, mà mình phải chia làm sao, rồi phải có những cái thuật nào để mình nhớ cái câu kinh đó. Nên mình học Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy. Tới cái chỗ là cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa với cố tâm vô quái ngại, vô ngại là trong bài Bát Nhã nó có hai chữ cố. Tụng mà cứ nhắm mắt nhắm mũi tụng mà à, ma bát nhã ba la mận đa tâm kinh, hôm nay có cái màn mới mà. Cứ tụng mà mình ngó rồi mình suy nghĩ, nghĩ này nghĩ kia, không biết ổ bây giờ cố gì ta, không biết cố nội cố ngoài. Phải có cái nhớ là, nhớ là đầu tiên là phải cố tâm vô quái ngại rồi mới tới cố tri bát nhã, phải nhớ hai cái cố đó. Cũng như học chú đại lý vậy đó, tới cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà a, chứ na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà a đó là cứ lộn. Bởi vì tụng mà nghĩ mình thuộc, trong khi thuộc là cứ ngó trời ngó đất nghĩ chỗ này chỗ kia, thì phải nhớ là na ra cẩn trì ta bà a ngắn hơn là na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà, ngắn trước dài sau. Cho nên sẽ nhớ liền cái bài chú đại bi là tụng tới đó làm sao nhớ na ra cẩn trì hay là na ra cẩn trì bàn đà ra. Na ra cẩn trì ta bà ha ngắn, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha là dài, thì cứ nhớ ngắn trước dài sau. Cái bài sám ống tán á, cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, quý vị có biết bài đó không? Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chiếm. Làm cho buồn bã thế đi, hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi. Thì có cái chỗ này, cái gần cái khúc mà gần cuối đó có câu: lưu ly có đất sáng ngần, ma ly có nước trong ngần chảy quanh. Nhiều người lộn hai chỗ đó, không biết đất trước hay nước trước. Bởi vì lưu ly có đất sáng ngần mà ma ly có nước, thì phải qua cái cách phối học nè. Lưu ly là L, rồi mới tới ma ly là M, L là M, phải không? Lưu ly có đất, rồi bây giờ đất rồi mới tới nước. Lưu ly có đất sáng ngần mà ma ly nó có nước trong ngần chảy, không thể lộn được. A, B, C, D, L rồi mới tới M, cho nên nhớ lưu ly trước. Rồi M là mani. Rồi bây giờ là nước với đất, mình lộn hai cái chỗ đó thì đất, nước, cho nên lưu ly có đất sáng ngần mà mani có nước trong ngần chảy. Học kinh là mình phải có một cái cách mình học, chứ còn người cứ tụng hoài mà không thuộc là bị cứ tụng vậy đó, cũng tràn gian. Các chú tiểu mới vô chùa học chú đại bi, Pháp Hòa chia câu. Chú đại bi có bi ra cái loại mà chia thành từng câu một câu. Rồi Pháp Hòa nói một ngày phải thuộc 5 câu, 7 câu gì đó. Thì chú nào mà tệ lắm là 2 tuần lễ thuộc chú đại bi. 2 tuần lễ. Tụng cái gì? Tụng mong sân thiết thực. Nam mô diện viên ngư Bồ Tát. Pháp Hòa vô chùa tụng có 5 lần, lên công phu chiều 5 buổi là bông sinh thí thực 5 lần. Cho nên mình phải có cái cách mình học. Giống như là tụng biến thực biến thủy, thực trước thủy sau, ăn ăn rồi uống. Cho nên nhớ liền, biến thực Nam Mô Tát Phà Đắc Tha Nga Đa Phà Lồ Chỉ Đế, án tam bạc ra, tam bạc ra học. Còn cái tụng, ví dụ mình tụng Nam Mô Tô Rô đó, nhớ là cứ đi cạnh Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Địa Tha Hát Tô Rô Tô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô, hai lần cặp cặp vậy. Học chú trên tay các tường là án khê khê hai lần, khê hế hai lần, thông thông hai lần, nhập bà ra hai lần, cứ nhớ từng cặp vậy. Cái phụ còn muốn học kinh mà mình cứ cầm cái kinh vô lưng mình đọc hoài mà không có biết làm sao mà mình phân chia là học không được. Và thậm chí có nhiều khi khỏi cần học cứ tụng, mà trong khi tụng là phải tụng bằng thâm tâm, tụng bằng hành tâm, tụng bằng xả tâm, xả cái gì không cần nhớ để cho cái kia nó thâm. Hỏi sao mà con tu mà con không có thuộc kinh, nó bị gì cứ chứa cái khác không, lấy gì nó thuộc. Ai mắng mình câu nhớ mồm một chữ đó nó là cái gì, nghĩa là sao, nói lúc nào, có mặc cái áo gì nó chửi tôi đứng ngay thôi. Cái đó đâu có cần nhớ, mình nhớ cái đó là nó không nhớ cái khác. Cho nên phải xả cái đó đi để cái kia nó thâm. Cái đó gọi là bát nhã Ba La Mật. Mình có một cái trí tuệ làm sao cho nó viên mãn. Viên mãn ở cái chỗ là chúng ta biết xả. Và viên mãn ở cái chỗ Đức Phật nói nè, cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ, thị phi đa. Anh muốn quen biết nhiều phải không? Để chứng lễ là mình nhau luôn nhiều lắm tốt. Nhưng mà nhớ nha, nó cũng có cái giá để trả nha. Thức nhân đa xứ, biết người nhiều chỗ thì thị phi cũng lắm. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Còn nếu mà anh biết việc ít phải không? Không sao. Nhưng mà nó cũng có cái lợi của nó là tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thị phi lắm. Đó vậy thôi. Cho nên Phật nói là làm sao để mà mình thấm đạt được bát nhã, nhờ mình hiểu cái đó. Đi chùa nhiều, nếu mà có phiền não ở trong chùa cũng là phiền não đồ chay không, phiền não chay. Nhưng mà mình đi bên ngoài thì mình cũng có phiền não, mà phiền não mặn. Mà phiền não mặn khó tiêu hơn phiền não chay. Tại vì đồ chay thủy chung là nó dễ tiêu hóa. Chứ người đâu phải đi chùa là không có thị phi, không có phiền não. Nhưng mà cái phiền não trong chùa dù gì nữa nó cũng không có đến nỗi. Đâu có ai mà giận mình đến mức độ là gọi mình những cái lời thô đâu, hay chửi bới mắng nhiếc mình, không có. Nhưng mà đời đó, ở ngoài đời người ta giận mình, ta chửi mình những cái lời nặng nề lắm. Nhưng mà trong chùa không ai dám giận lắm thì ông bà nói chuyện vậy thôi, chứ còn không có những cái lời thô tục đâu đến đâu. Cho nên trong này mới nói Đức Phật dạy, thế nào chư Đại Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chư Đại Bồ Tát biết rõ y theo pháp này, có pháp này, y theo cái pháp này, sanh pháp này. Anh cứ y theo pháp môn niệm Phật, từ từ anh sanh được cái tâm thuần phục thanh tịnh. Anh y theo cái pháp trì giới, anh không sanh những cái nghiệp bất thiện. Còn nếu mà mình đi ngược lại, cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả của nó. Hễ mà mình gieo nhân chúng sanh thì mình thành tựu được cái quả chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình đi chùa mà không có phải bằng cái tâm thánh thiện, thì mình cũng đi như bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc quả của mình nó không có thánh thiện. Bởi vì mình đâu có khởi tâm bằng cái chuyện đi chùa thánh thiện. Mình vô cái gì đó thì đi tìm những cái đó thôi. Ví dụ bây giờ làm Phật sự nha, làm Phật sự ví dụ lỡ mình có nhận cái chức gì đó thì nhớ là ồ, cái chức này chẳng qua là tới duyên là tôi phải làm, nhưng mà cái này là tôi làm vì duyên tôi làm thôi, chứ tôi không có dính gì trơn á. Tôi là hội trưởng nhưng mà tôi không có muốn cái chức hội trưởng, cho nên lỡ nào bữa nào tôi làm hội phó tôi cũng bình thường, và thậm chí hết hội gì chỉ là hội viên tôi cũng an vui. Chẳng qua là đủ nhân duyên sanh một cái pháp thì tôi phải hành pháp đó, nhưng mà tôi không có vướng gì hết. Phải như vậy. Thưa đại chúng, mà hòa thượng dịch giả bộ kinh Đại Bảo Tích này là hòa thượng Thích Trí Tịnh. Và Pháp Hòa nhớ là hòa thượng có dạy một điều là cuộc đời của hòa thượng ứng dụng một cái cách sống. Hòa thượng tự lập cho hòa thượng một cách sống là hòa thượng không tìm cầu. Khi duyên đến hòa thượng làm. Ví dụ bây giờ hòa thượng không có đi tìm cầu một cái danh phận chức vụ gì đó. Như bây giờ trong Phật giáo hòa thượng là người lớn nhất, cao hạ nhất, ta thỉnh hòa thượng phải làm một cái nhiệm vụ của bậc trưởng thượng thì ngài phải làm thôi, chứ ngài không đi tìm. Ví dụ như đó, hòa thượng không có ý muốn xây tượng, nhưng bây giờ ta có cúng thì hòa thượng phải làm. Ví dụ như đó. Thì bây giờ mình cũng tập sống cái cách đó. Mình cứ đến đạo tràng, mình sinh hoạt, mình tu, nhưng mà hễ đủ cái duyên mà cái trách nhiệm mình, khả năng mình có thể làm được thì mình làm, nhưng mà làm xong rồi mình bình an. Đó là người có bát nhã ba la mật. Nhờ sống ứng dụng bát nhã sống như vậy cho nên không có bị lay, không bị chuyển gì trơn á. Thí dụ bây giờ tự nhiên qua đây sinh hoạt với quý vị, cái quý vị phong thánh này, phong em làm giáo thọ. Kêu giáo thọ cứ kêu, mà đi đâu em cũng xin thọ giáo. Giáo thọ là thọ giáo chứ có gì đâu. Nhờ mình thọ giáo nhiều cho nên làm giáo thọ. Cho nên giờ bây giờ đủ thế thì bước ra đây cái quý vị kêu giáo thọ, mà đi tới đâu em cũng khoe không biết tôi ai không? Giáo thọ Bình Quang. Mình hướng như vậy mà bữa nào ta không gọi mình đúng vậy cái mình khổ. Cho nên lỡ mà người ta có gọi trần mình đi nữa, có gì lay, có gì chuyển đâu. Tôi không có gì hết. Chẳng qua là cái việc của mình thì người ta phải tạm gọi một cái danh nghĩa nào đó để mà có, để mà làm thôi. Nhờ như vậy cho nên mình được cái gọi là không lay, không chuyển. Quý vị có nhớ cái then chốt của phẩm kinh này không? Là làm sao để tâm mình không lay, không chuyển. Và Đức Phật dạy cho mình có 8 pháp. Thứ nhất là thâm tâm. Thứ hai là hành tâm. Thứ ba là xả tâm. Thứ tư là thiện tri phương tiện hồi hướng tâm. Thứ năm là từ tâm. Thứ sáu là bi tâm. Thứ bảy là thiện tri phương tiện tâm. Thứ tám là bát nhã ba la mật. Quý vị không cần phải từng phần đâu. Ứng một cái này thôi là 7 cái kia đâu có mạnh. Cái đó là cái đặc biệt của giáo pháp. Khi mà trong giáo pháp nói là cái này một, cái này hai là nói cho nó có thứ lớp. Nhưng mà thật sự mình ứng dụng một là nó đã có 7 cái kia. Pháp Hòa như ví dụ bây giờ mình học thập nhị nhân duyên. Nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão duyên tử. Nói là như vậy để cho nó có cái thứ lớp mà nói, chứ không phải bắt nguồn từ vô minh đâu. Nếu mình bắt từ lão tử cũng được mà. Không có lão tử làm gì có vô minh. Cho nên đó, một duyên mà có 11 cái duyên khác, chứ không phải bình thường. Nhưng mà rồi trong đạo Phật á, cuộc đời này không phải chỉ có vô minh. Nếu mà cái gì cũng vô minh hết rồi mình sống gì đây, rồi Phật pháp ra đời để làm gì, dạy gì đây? Phật, cuộc đời này có vô minh nhưng mà cũng có minh. Phải thấy như vậy. Đạo Phật không chỉ nói vô minh mà Đức còn dạy cho chúng ta biết anh nhận ra vô minh rồi anh làm gì để anh chuyển cái nhân duyên xấu này để trở thành ra nhân duyên tốt, đó là minh. Cuộc đời này là lão tử, anh làm gì để mà thoát lão tử đây? Nhưng mà nhờ anh có minh cho nên anh lão tử bằng thị hiện. Ồ, già cũng là thị hiện thôi, tử cũng là thị hiện thôi. Chứ còn bây giờ không nhận già cũng già, không thích chết cũng chết. Nhưng mà nhờ có cái minh cho nên già thì già. Ngày hôm qua có hòa nghe hòa thượng Viện Chủ dạy đó, uống thuốc với bệnh, ăn với bệnh, sống với bệnh và cuối cùng chết với bệnh. Mùi vô minh cho nên mới sợ già, mà càng sợ già thì mau già, sợ quá mới già lẹ. Người có minh thấy không, trước sau cũng già, cho nên bây giờ sống thanh thản. Ở bây giờ rồi lúc già làm gì thế trời? Để dành tiền cho con, cho cháu, nhét chỗ này nhét kia mà không chịu sống kiểu mấy bà Mỹ. Người Mỹ sống thoải mái lắm, sinh con, nuôi con, cho con đi học, con 18 tuổi tự lo. Mình già con không nuôi phải không? Không sao hết, có nhà dưỡng lão, có chính phủ. Cho nên đi vô mấy nhà dưỡng lão, mấy bà Mỹ sống an nhàn hơn Việt Nam. Việt Nam khổ lắm, con mà không tới thăm là buồn. Rồi nó tới rồi á, cho nó tháng trước nó tới cho nó 500 mà nó hứa tuần sau tới thăm để dành mấy món đây mà nó chưa tới là ngồi buồn khổ tùm lum hết. Còn mấy bà Mỹ happy lắm, cho cái đó là bát nhã ba la mật. Bây giờ con tới thăm mình tốt, không tới thăm cũng không sao, tại vì nó tới thăm rồi nó cũng về. Nó không tới thăm mình khỏi tiếc. Giống như là nói khách tới đây chơi chuyện đời chẳng luận, ngồi ngắm mây trời nước chảy xung quanh. Mình tới đây rồi trời đất bao la không hưởng, tới đi về nhà là trời ơi không biết quyền quan rộng bao nhiêu. Trong khi có ở đây không có, cứ vô phòng nói chuyện không, không trời đất bao la. Chứ thể mình có luận tốt xấu của người ta là có ngày có đôi chối. Chứ mà Phật giảng là bát nhã ba la mật là thấy cái này sanh thì cái kia nó sẽ sanh. Anh nói chuyện tốt xấu của người thì có ngày đôi chối bên con, còn mà anh không luận tốt xấu của người ta thì chẳng sợ ai nói tốt xấu mình. Thí dụ vậy đó. Cho người mà bây giờ không biết chết tôi có được giảng sanh không, chết tôi có để xá lợi không, đừng có lo chuyện đó. Cứ niệm Phật đi rồi cái chuyện gì tính sao. Niệm Phật là lấy cái tâm thanh tịnh. Cho nên người tu Phật trì chú, nói trì chú xong rồi ma tà nó không tới. Tại sao ma tà không tới? Thân mật, khẩu mật, ý mật, tà ma nào dám tới với mình? Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, ma cỏ nào nó tới? Còn mình ngồi mình tưởng ma cho nên thấy ma nó rượt mình. Đi ban khuya đó, đi càng nhanh thấy như ma nó càng tới gần. Lúc ở nhà có người cái mình không thấy có ai rột rẹt hết, ở nhà có mình sao bữa nay sao nó đi rột rẹt dữ. Cho nên cái tâm mình nó lay hết chuyện. Chỉ cần giữ một thì cái kia nó xong. Cho quý vị nhớ cái đạo lý nhân duyên này, vô minh duyên hành, hành duyên thức thì đó là đi hàng dọc. Đi hàng dọc gọi là tung. Mình bây giờ phải đi hàng ngang gọi là hoành. Tung hoành mà. Nói thứ lớp vậy là nói hàng dọc, nhưng mà người tu đi giờ ngang nữa. Đời có vô minh, cho nên Phật mới ra đời chỉ cho tu trên mình. Đời có lão tử, bây giờ tôi cũng lão tử, nhưng mà lão tử tôi an nhàn thảnh thơi, cho nên bây giờ tôi cũng có lão tử, nhưng mà lão tử tôi là thị hiện. Già cũng có cái đẹp của già, trẻ có cái đẹp của trẻ, sồng sồng có đẹp của sồng sồng. Có người thích ăn chuối chín, có người thích ăn chuối sống kêu chuối chát á, có người thích ăn chuối thuần thuần, kiểu nào ăn cũng ngon. Cho nên cái người thấy như vậy là thấy cái gì? Thấy bát nhã, cho nên không có thấy kiểu gì hết. Thời nào đời nào cái nào cuộc sống cũng an nhàn. Hôm nay tôi ở Quyền Quang cho đến ngày mai, lòng tôi thảnh thơi rộng rang quá, khỏe. Chiều ngày mai gửi áo cà sa khoác chiếc bàn, tôi trở về tôi sống theo cái đời thế tục, nhưng mà tôi không khổ lụy như ngày xưa. Vì bây giờ tôi đến Quyền Quang tôi lượm được vài cái hạt minh châu mà suốt 4 ngày qua tôi lượm được. Ở trong thời kinh tôi lượm được, trong thời pháp. Bây giờ tôi ra ngoài tôi sống, nhưng mà tôi không có để những cái đó nó làm khổ tôi, tại vì tôi có cái hạt châu mani. Châu mani là gì biết không? Chữ mani là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ mani là như ý châu. Như ý châu là hoàn cảnh nào mình sống cũng như ý mình đó. Cơm với nước tương không ngon hơn cơm với muối xanh. Mà lỡ cơm không có gì ăn phải không? Có miếng bơ trộn đều lên cơm nóng cũng ngon như thường. Nghe thử cơm bơ. Ăn cơm bơ ai muốn ốm lắm. Nào muốn ốm là ăn lắm. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, và kỳ này Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa trích một bài kinh trong Đại Bảo Tích. Có bài kinh này có tên là Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp, có nghĩa là Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật về những phương pháp làm sao để giữ tâm mình không lay, không chuyển, không thối lui. Và Đức Phật dạy có 8 cách. Chỉ cần chúng ta ứng dụng một cách thì có 7 cách khác. Làm sao mà có thâm tâm? Vì có bát nhã. Và nhờ có bát nhã cho nên mình mới thâm. Nhờ có bát nhã cho nên mới hành tâm, mới xả tâm, bi từ đầy đủ trong đó. Chỗ này này gọi hôm qua thầy giáo Thọ có giải chữ tương đó nha. Tương là cái gì nó có liên đới thì gọi là tương. Cái này gọi là tương duyên, tương quan. Cái này có thì cái kia có. Đạo tràng Huyền Quang có mặt, cho nên khóa tu xuất gia gieo duyên có mặt. Vì quý vị có mặt cho nên khóa tu có mặt. Quý vị không có, quý thầy tu với ai? Ví dụ vậy, quý vị thấy như vậy. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này. Cầu chúc đại chúng thân tâm luôn an vui, và cố gắng ứng dụng một chút xíu nào lời của Phật dạy trong cuộc sống mình, thì tự nhiên mình sẽ có cái nhẹ nhàng, cái thảnh thơi nhàng. Ai như nào Phật? Thầy Quân Hỷ nói lại chữ Ba La Mật là cái nghĩa gì? Ba La Mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, là trọn vẹn. Thí dụ bây giờ nè, bố thí Ba La Mật. Bố thí là mình cho đúng không? Nhưng mà cho trọn vẹn, cho rốt ráo đi. Cho mà đừng nghĩ mình là người cho. không thấy. Cái bậc này là bậc được cho, người kia là người được cho. Mình không có thấy có mình, có người, có của, cho nên tâm mình thảnh hơi. Và cái thảnh hơi tự do đó là ba la mật. Dạ, và thêm một câu nữa là trong cái thứ nhất thầy nói về cái nhị đế, cái pháp gì, các pháp duyên bi đó gọi là tục đế, vậy hình thức gọi là cái nhị đế? Tục đế là hình thức. Cái nghĩa cao siêu là chân đế. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, tụng kinh dùng cái mỏ, cái mỏ là hình thức, là tục đế. Nhưng mà nhờ tiếng mỏ cho nên đại chúng tụng hòa nhịp, không có bị lõn chõn người trước, người sau, người nhanh, người chậm, dễ thâm nhập kinh, thì là chân đế. Mình nói ví dụ vậy đó. Vậy cái đó là pháp duyên bi đó. Vậy là duyên đế. Trong cái phương tiện, cái thứ bảy là cái phương tiện mình biết ứng dụng tục đế để hiển lộ cái chân đế. Không là ví dụ á, quý vị thấy á, trên bàn thờ nè, trái cây, hoa, quả, nhang đèn gì đó, phải không? Là mình bày theo cái hình thức tạm gọi là tục đế đi, để nói lên cái đạo lý. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, nước là định, đèn là tuệ, nhang là giới. Nhìn lên cái bàn thờ mà có đầy đủ giới, định, tuệ, nhân quả, vô thường. Tại sao phải để trên bàn thờ? Vì nếu chúng ta để và chúng ta áp dụng những cái đạo lý này trong cuộc đời mình, thì mình đã an vị rồi, cho nên gọi là an vị Phật. Phật đâu có cần mình phải an vị, chỉ có mình lăng xăng thôi, chứ Phật đâu có cần mình an vị. Nhưng mà khi mình thỉnh tượng Phật về, mình nói là thỉnh Phật an vị, có nghĩa là con đã chuẩn bị cái vị trí trong nhà con rồi đây. Bây giờ con thỉnh Phật an vị ở đây, và trên bàn thờ con bày những cái này. Bây giờ quý vị thử nghĩ, nếu cuộc đời của mình đó, áp dụng đầy đủ những cái đạo nghĩa, đạo cái đạo lý của nhân quả, của vô thường, của giới, của định, của tuệ, có phải mình an không? Mình đã an vị một Đức Phật trong cuộc đời mình rồi. Nhưng mà thưa anh, ở trong này thầy giảng là pháp duyên bị, thì tại sao gọi là chân đế? Không có. Pháp duyên bi chung có bị. Còn nếu muốn nói bị là pháp duyên túi. Pháp duyên bi có nghĩa là mình có cái tình thương, vậy mình thấy tất cả mọi người có cái duyên liên đới với nhau, và tạo những cái phương tiện hóa độ. Ví dụ như là mình thấy là tất cả chúng sanh mình đều có những cái liên hệ với nhau, cho nên mình tạo những điều kiện để mình gần gũi nhau, để truyền trao cái hiểu biết cho nhau. Vậy pháp duyên bi là chân đế cũng được. Dạ, cảm ơn. Quý vị hiểu được ý của anh nói rồi ha. Rồi thôi hết giờ. Đại chúng hồi hướng. Tại trước khi dứt lời, xin thay cầu chúc cho đại chúng ở lại đến hết khóa tu, thân được an, tâm được lạc, thân tâm an lạc, và tu hành có nhiều tiến bộ tốt, và khi đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hay như là Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện toàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ. Quý vị xả chân trước khi đi. Kính nhân thân Thầy, kính bạch Thầy, chúng con rất là phước, được phước báo nhân duyên để đời này sanh ra gặp được Phật Pháp, được kết duyên học Phật với Thầy. Chúng con xin ghi nhận những lời Thầy dạy. Pháp âm của Thầy giống như là những hạt mưa mùa xuân tưới tẩm vào những cái hạt giống Phật Pháp trong lòng chúng con, giống như ngọn gió thanh lương thổi vào để xoa dịu những cái cơn nóng nhiệt ở trong lòng. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã đến với chúng con. Chúng con biết rằng Thầy rất là bận rộn trong công việc hoằng pháp lợi sinh ở nhiều nơi. Rất nhiều nơi đang cần có Thầy, nhưng Thầy đã dành được thời giờ về đây cho chúng con. Dù Thầy đã không ở trọn khóa với chúng con, nhưng tất cả tấm lòng của Thầy đã dành cho chúng con. Chúng con xin trân trọng và y giáo phụng hành để không cô phụ tấm lòng của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi Thầy lên đường, chúng con xin chúc nguyện Thầy được mạnh khỏe, Thầy được những công việc hoằng dương Phật Pháp của Thầy được vạn sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.